Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 9 quái vật xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hư không là địa phương hỗn loạn tưng bừng, quái dị, không cách nào dùng lẽ thường để suy đoán. Vô số vũ trụ, vô số thế giới bị hư không thôn phệ, bởi vậy kiểu địch nhân gì cũng có thể gặp phải trong vô tận hư không. Cho dù là tân nhân thí luyện có quy tắc bảo hộ, Ngô Trì cũng không dám buông lòng. Trong phòng nhỏ bầy biện có chút đơn sơ, một bộ bàn ghế, một giường gỗ, còn có một chiếc đèn dầu cùng một bình nước trà. Ngô Trì ngồi đối diện Lâm Đại Ngọc lau sạch lấy trường kiếm trong tay, trong lòng có chút kích động. Ở trường học hắn cũng học tập một chút kỹ xảo kiếm thuật, kỳ thực lãnh chúa không cần tự mình tốn thời gian đi tu luyện, sau này dựa vào lãnh địa và lĩnh dân liền có thể nhanh chóng cường đại lên. Nhưng Ngô Trì là một người xuyên Việt, kiếp trước lại là một tên nghiện tiểu thuyết, tất nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này. Lâm Đại Ngọc ngồi ở đối diện, an tĩnh nhìn Ngô Trì. Đoan trang tú lệ eo như dương liễu, nàng thần thái tự nhiên, đôi mắt tựa như biết nói chuyện, mang theo mọi loại phong tình. Chung sống một phòng với một đại mỹ nhân là cảm giác gì? Toàn thân Ngô Trì nóng lên, một mặt cảm giác có chút kích động, một mặt cũng không biết vì sao có chút cảm giác hốt hoảng. Phi, có sắc tâm không có sắc đảm. Ngô Trì chửi bậy chính mình một câu, suy nghĩ một chút hắn nhắm mắt mở miệng, Đại Ngọc có đói bụng không? Trong khoảng thời gian ngắn không đến mức bị đói, công tử thì sao? Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói dễ nghe đánh vào trong lòng Ngô Trì, khiến hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Bỗng nhiên, đôi mi thanh tú của Lâm Đại Ngọc hơi nhíu lại, gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng nhìn về phía ngoài cửa. Công tử, có khách không mời mà đến. Tới rồi sao? Mắt Ngô Trì sáng lên, có chút kích động đứng lên. Đợt thứ nhất, tân nhân thí luyện cũng là ngày đầu tiên, quái vật đơn giản nhất tập kích. Đi, Ngô Trì phất phất tay, sải bước ra khỏi phòng nhỏ. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy hai tiểu quái vật bên cạnh rào chắn cách đó không xa. Cầm loan đao, da thịt toàn thân màu đỏ máu, đại thể giống như là một người lùn 1m50, khuôn mặt lại dữ tợn, trên đầu mọc ra hai cái sừng dê. Rát, lạp tạp ni hưu, hai quái vật màu đỏ máu đang cố gắng vượt qua rào chắn, nhưng dù sao rào chắn cũng là kiến trúc lãnh địa phía dưới sức mạnh thần kỳ, bọn chúng căn bản không qua được, rơi vào đường cùng chỉ có thể vung vẩy đao chặt. Thấy thế, Ngô Trì vội vàng đi tới, vừa rút ra trường kiếm, vừa quay đầu lại nói. Đại Ngọc ta thử chiến đấu xem, ngươi giúp ta lượt trận. Ân, Lâm Đại Ngọc hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem hai quái vật kia, hé miệng nở nụ cười, đồng ý. Một bên khác, hai tiểu quái vật kia cũng phát hiện Ngô Trì và Lâm Đại Ngọc, lập tức lộ ra vẻ tham lam, đôi mắt đỏ bừng, kêu rát rát liều mạng công kích rào chắn. Phanh, phanh, mảnh gỗ vụn bay loạn, độ bền của rào chắn đang hạ xuống từng chút một, rào chắn đẳng cấp 1. 0, 50, công năng, bảo vệ tất cả các hướng, độ bền, 192. 200, giới thiệu thiết kế phòng ngự trụ cột, sự lựa chọn tốt nhất của tân nhân lãnh chúa. Rào chắn chỉ giảm xuống 8 điểm bền bỉ, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của hai tiểu quái vật này. Ngô Trì can đảm lên, trực tiếp bay qua rào chắn, tay cầm trường kiếm, ngưng thần nhìn về phía hai quái vật. Hai tên kia nhìn thấy thế mà, đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tới cửa, đều lộ ra vẻ hưng phấn, lạp tạp, ni hưu, bọn chúng kêu rát rát, giơ đao lao đến. Bước chân không có thứ tự, dấu chân lộn xộn, nặng nhẹ không giống nhau. Hai tên quái vật này quả thật rất yếu. Ngô Trì hít sâu một hơi, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hướng về phía trước vững vàng đâm tới một kiếm. Rát, tiểu quái vật gần nhất kia sợ hết hồn, nhưng vẫn hung ác vùng đao tới, bịch một tiếng, đao kiếm giao nhau. Sau một khắc, sự tình khiến tiểu quái vật không kịp phản ứng xảy ra, trường kiếm dọc theo mặt đao lướt xuống, Ngô Trì nghiêng người sang, phần eo dùng sức, trường kiếm từ đâm biến thành chém. Nhanh, chuẩn, hung ác, kiếm vạch một cách cổ tiểu quái vật bị cắt ra một lỗ lớn, máu tươi phun ra ngoài. Nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất. Rát, một tiểu quái vật khác bị dọa sợ, thần thái vốn dữ tợn đáng sợ, lập tức chuyển thành sợ hãi, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng đưa lưng về phía kẻ địch quả thực là tự tìm cái chết. Mắt Ngô Trì sáng lên, bỗng nhiên cất bước đâm tới, một kích toàn lực trường kiếm đâm vào trong bụng tiểu quái vật. Phốc, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ trường kiếm, tiểu quái vật vùng vẫy một hồi, ngã trên mặt đất rất nhanh trở thành xác chết. Đợt thứ nhất, Ngô Trì rút trường kiếm ra, vẩy máu đi có chút hài lòng. Lúc này, hắn nhìn thấy trên thi thể hai tiểu quái vật có điểm sáng ngưng kết ra, hóa thành hai cái bảo dương. Đây là ban thưởng lấy được sau khi đánh giết quái vật hư không, cũng là hạch tâm để lãnh chúa trở nên mạnh mẽ. Bảo dương đánh giết Fallen, bảo dương đánh giết Fallen. Forlorn, Ngô Chỉ cắm trường kiếm trên mặt đất đi qua thu hai bảo dương vào trong thanh vật phẩm. Dựa theo lẽ thường, đợt quái vật thứ nhất chỉ có hai con, trong lúc nhất thời Ngô Chỉ buông lỏng xuống. Nhưng, ngay tại lúc hắn chuẩn bị xoay người, oanh, nơi xa có tiếng nổ vang lên, một cỗ khí nóng vọt tới. Ngô Chỉ bỗng nhiên quay đầu, đã thấy sâu trong bóng tối, một quả cầu lửa nhanh chóng xoay tròn bay tới. PS, phòng nhỏ và rào chắn là kiến trúc ban đầu, không thể biến dị, đằng sau sẽ có sắp xếp. Cách chương.